Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, dạ xoa độc chú. Chẳng biết tại sao, chúng thiên kiêu bên trong xuất hiện bạo động, có người lần lượt xuất hiện chúng độc triệu chứng, người người đều khẩn trương. Rất nhanh, có người kết luận đây không phải dạ xoa chi độc đơn giản như vậy, mà là dạ xoa độc chú, không chỉ có ẩn chứa dạ xoa chi độc, còn có bọn chúng tà ác chú hơi thở phụ trên người bọn hắn. Đây cũng chính là bọn hắn giải độc đan không có hiệu quả nguyên nhân. Nếu như không thể đem độc này chú giải trừ, tính mạng của bọn hắn rất nhanh liền bị ăn mòn mà chết. Mau tìm thánh lão tới cho bọn hắn giải độc đi. Có người mang theo tiếng khóc nói. Thánh lão tới cũng vô dụng, bọn hắn không có cách nào thay bọn chúng giải trừ độc này chú. Nhất định phải có chỉ toàn độc đan, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Có người đáp lại nói, đúng rồi, phái Hằng Sơn Thanh Tĩnh tiểu sư muội có tịnh thế chi lực. Để nàng tới cho bọn hắn giải độc tất nhiên có thể thực hiện. Lại có người đề nghị nói, thế là Thanh Tĩnh bị người tìm được. Thanh Tĩnh tâm địa thiện lương, nàng hoàn toàn không do dự, liền thi triển tịnh thế thánh tâm, lấy tịnh thế thánh liên lực lượng phổ chiếu ở trước mắt mười mấy tên chúng dạ xoa độc chú thiên. Kiêu trên thân, những này thiên kiêu chính là từng xâm nhập dạ xoa tộc thiên vương. Bọn hắn cũng không biết khi nào dính vào độc chú, nếu như độc chú không hiểu, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Thanh Tĩnh tịnh thế chi lực phóng xuất ra, trên người bọn họ độc chú quả nhiên bị tịnh hóa không ít. Thế nhưng là có không ít đã xâm nhập bọn hắn chỗ sâu. Nàng tịnh hóa lực lượng có hạn, khó mà đem bọn hắn độc chú hoàn toàn phát trừ. Thanh Tĩnh lộ ra suy yếu chi sắc nói, rất nhiều người chúng độc chú quá sâu, ta không cách nào toàn diện tịnh hóa. Thật xin lỗi. Mau dẫn sư huynh về tông môn, trở lại tông môn có lẽ còn có thể cứu. Các ngươi trên thân ai có tiểu thánh giải độc đan, có lẽ có thể cứu bọn họ. Hiện tại chạy trở về chỉ sợ không còn kịp rồi. Còn xin thánh lão hỗ trợ. Không ít thế lực chấp sự đều luống cuống. Những này thiên kiêu đều là bọn hắn tông môn tương lai. Nếu là cứ như vậy chết đi, mặc kệ đối với cái nào tông môn tới nói, tổn thất đều phi thường thảm trọng. Có thánh lão bước trên mây mà đến. Đây là một vị tóc trắng xóa thánh lão, khuôn mặt già nua nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Một bộ tố y lấy thân, thân thể khỏe mạnh cường tráng. Hắn sức cảm ứng quét vào những cái kia chúng độc thiên kiêu trên thân, có thánh lực từ trong bàn tay hắn rủ xuống, muốn ma diệt những cái kia dạ xoa độc chú. Đáng tiếc, thánh quang không phải vạn năng, cũng không thể đem cái này vạn ác độc chú khu trừ. Nhất định phải tìm một vị tiểu thánh dược sư đến đây phương có thể giải bọn hắn độc. Vị này thánh lão trầm giọng nói, có khác thánh âm vang lên, đây là xa xôi đất hoang. Muốn tìm một tiểu thánh dược sư đến đây không dễ dàng. Không bằng áp chế bọn hắn độc chú, dẫn bọn hắn trở về lại trị liệu đi. Thế là, có mấy tên thánh lão xuất hiện, phân biệt tập quyền bọn hắn các nhà chúng độc thiên kiêu nhanh chóng rời đi nơi này. Còn có hơn 20 tên chúng độc chú thiên kiêu bị lưu lại. Những cái kia thánh lão cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ, cũng không cứu được trợ bọn hắn ý tứ. Các vị thánh lão chớ đi a, cầu các ngươi mau cứu ta tiểu sư muội a. Thánh lão các ngươi không thể dạng này a, ta sư huynh thật vất vả trở thành thiên vương, các ngươi sao có thể thấy chết không cứu. Tranh thủ thời gian dẫn người trở về đi, bọn hắn cũng không phải là chúng ta thánh lão a. Lần này mở ra tàn liệt không gian, tới thánh lão đều là đứng đầu nhất thế lực môn phái. Nhân số không nhiều, những này thánh lão mang đi nhà mình thiên kiêu về sau, lại khổ cái khác không có thánh lão đến đây thiên kiêu. bọn hắn hạnh mệnh đáng lo, có người lại mời Thanh Tĩnh hiển hóa tịnh thế chi lực cứu người. Cũng có người nhao nhao tìm kiếm cái khác giải độc biện pháp, hoặc là giải độc đan, hoặc là giải độc thiên dược. Cũng có người đang tìm luyện dược sư. Ở đây hoàn toàn chính xác thực có một vị là luyện dược sư. Nhưng là vị này luyện dược sư luyện giải độc đan cũng không có cách nào giải độc này chú. Nơi này bị vẻ lo lắng bao phủ. Chúng thiên kiêu cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ai nếu là có thể cứu ta sư muội, ta ổn thỏa có hậu báo. Có một thiên kiêu ôm một tư sắc động lòng người mỹ nhân tiếng khóc nói. Ai có thể giải ta sư huynh chi độc, chúng ta thanh trúc môn tất trùng điệp tạ ơn. Lại có tiếng âm vang lên nói, không ít người đều mở ra trọng thù, hy vọng ở đây thiên kiêu có thể xuất ra một chút cứu mạng chi vật. Chỉ tiếc, cái này cứu mạng chi vật quá ít, không có người sẽ tùy tiện bỏ được lấy ra. Lúc này, Dương Kiệt lo âu nhìn xem Dương Vũ hỏi, Dương Vũ, ngươi không có trúng độc chú a? Hắn nhưng là nhìn tận mắt Dương Vũ xâm nhập Dạ Xoa tộc. Hắn thật sợ Dương Vũ cũng trúng độc này chú. Dương Vũ không để ý hắn, mà là nhanh chóng hướng về một phương hướng lao đi. Đó chính là Ngạo Kiếm Năm Kiệt, ngốc địa phương. Bọn hắn có người trúng Dạ Xoa độc chú. Đại ca, ngươi nhưng nhất định phải chịu đựng a. Lãng Kiếm Lý Tiêu nhìn xem chúng độc Đường Ổn lo âu nói. Đường môn ám khí thiên hạ đệ nhất, độc đạo cũng vô song. Đại ca khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tịch Kiếm Cố Hy có chút lừa mình dối người nói. Ai cũng có thể nhìn thấy Đường Ổn bị Dạ Xoa độc chú ăn mòn đến kịch liệt. Chỉ sợ là khiêng không được bao lâu. Các ngươi tránh ra, ta đến xem. Dương Vũ rơi xuống nói. Cái khác bốn kiếm gặp Dương Vũ đi vào về sau, nhào nhào tránh ra, trong đó Kim Kiếm Nhạc Hâm đối Dương Vũ khom người khẩn cầu. Cầu Vũ Thiên Vương mau cứu ta đại ca. Cái khác Tam Kiệt nhào nhào lấy lại tinh thần, đối Dương Vũ đồng nói, cầu Vũ Thiên Vương mau cứu ta đại ca. Bọn hắn biết Dương Vũ là thiên dược sư, có lẽ hắn thật có biện pháp hỗ trợ. Dương Vũ không có ứng bọn hắn, mà là quan sát một chút Đường Ổn tình huống. Phát hiện Đường Ổn chỗ mi tâm hình như có một đầu Dạ Xoa tại gặm ăn linh hồn của hắn. Còn có khí độc tràn ngập quanh người hắn, lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi tính mạng của hắn. Dương Vũ trong đầu tìm kiếm Tiểu Hắc truyền cho hắn cao cấp luyện đan thuật. Rất nhanh liền xác định có một loại gọi hóa độc diệt chú đan. Đây là một loại thiên đan, phù hợp giải trừ trước mắt loại này Dạ Xoa độc chú. Trong đó liền cần Dạ Tinh Tuyền phụ trợ luyện chế mới thành. Mặt khác còn cần mấy vị thiên dược tài. Hắn tìm mình hàng tồn, thiếu một vị thiên diễm quả. Hắn lớn tiếng nói, ai có thiên diễm quả, ta có thể luyện chế một loại thiên đan, giải mọi người trên người Dạ Xoa độc chú. Đám người vì đó sững sờ, không biết Dương Vũ từ chỗ nào tới tự tin nói lời như vậy. Nhưng là có người chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhao nhao tìm hỏi người bên cạnh, ai có thiên diễm quả? Có người mở miệng nói, ta có thiên diễm quả hai viên, nhưng là ta không thể cho không. Nhưng cầm đồng giá chi vật giao dịch, đều lúc này, còn giao dịch cái gì? Trước cho Dương Vũ Thiên Vương đi, nhìn hắn như thế nào cứu người, chờ người cứu lại, tất cả mọi người có thể cho ngươi đền bù. Không biết Dương Vũ Thiên Vương là bực nào cấp bậc, luyện dược sư, nếu như chỉ là luyện chế phổ thông giải độc đan dược cũng đừng uổng phí tâm cơ. Ta cảm thấy hắn, có phải hay không vì lừa gạt dược a? Ngay cả thánh lão đều thúc thủ vô sách. Hắn dựa vào cái gì có thể giải quyết cái này Dạ Xoa độc chú? Dương Vũ Thiên Vương cứ việc ngươi, chiến lực phi phàm, nhưng là thuật luyện đan của ngươi chỉ sợ cũng liền đồng dạng đi. Không ít người đối Dương Vũ đưa ra chất vấn, Dương Vũ ngược lại không tốt giải thích, chẳng lẽ hắn nói mình là thiên dược sư sẽ có người tin tưởng sao? Lúc này, Dương Kiệt mở miệng nói, Dương Vũ Thiên Vương là thiên cảnh luyện dược sư, mọi người xin tin tưởng hắn. Ngạo Kiếm năm kiệt bên trong tứ kiệt nhau nhau mở miệng đáp lại. Chứng thực Dương Vũ là thiên dược sư, hy vọng đối phương đem thiên diễm quả giao cho Dương Vũ. Xin tin tưởng hắn đi, hắn thật sự là thiên dược sư. Thanh Tĩnh thanh âm yếu ớt mà vang lên nói, phía trước mấy người nói thế nào đều không có người tin tưởng. Nhưng là Thanh Tĩnh, để không ít thiên kiêu tin tưởng, tay kia cầm thiên diễm quả người vẫn như cũ hoài nghi. Cái này thiên diễm quả giá trị bất phàm, sao có thể tùy tiện đưa? Hắn nói ra điều kiện nói, Dương Vũ Thiên Vương, người thật muốn thiên diễm quả, liền lấy ra thổ huyền khí ba cây thiên dược, hoặc là một môn đỉnh cấp thiên kỹ đến trao đổi đi. Gia hỏa này tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. A, hỗn đàn, người không thấy được rất nhiều người trúng độc sao? Người trước tiên đem thiên diễm quả cho Dương Vũ Thiên Vương không được a? Nhạc Hâm nộ khí công, tâm mắng, người mắng nữa ta liền không đổi. Kia thiên kiêu lạnh lùng đáp lại nói, tốt, ta cùng ngươi đổi. Dương Vũ mở miệng nói ra, thế là hắn từ những cái kia bị hắn cướp sạch thiên kiêu bên trong tìm kiếm ra một môn đỉnh cấp thiên kỹ ném về kia một thiên kiêu. Tên kia thiên kiêu xác định không sai về sau đại hỉ. Sau đó đem thiên diễm quả giao cho Dương Vũ trong tay nói, hy vọng ngươi thật có thể luyện chế giải độc đan dược. Dương Vũ nhận lấy thiên diễm quả, đối Dương Kiệt nói, ta hiện trường luyện đan, thay ta hộ pháp. Cái này, Dương Kiệt chần chờ, Dương Hồng Xương từ bàng thuyết, có chút ý tứ, ngươi cứ việc luyện đi, như ai dám quấy rầy, ta Dương Hồng Xương giết hắn. Dương gia là cổ thế gia, dù là xuống dốc, đều có uy danh, nhất là Dương Hồng Xương, hắn là đời trước người trẻ tuổi bên trong hắc mã, cảnh giới tăng lên không cao lắm. Nhưng là sức chiến đấu lại là không hề tầm thường, có thể ngược sát đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả. Bốn phía thiên kiêu nghe được Dương Vũ, bọn hắn toát ra vẻ chờ mong, như Dương Vũ thật có thể luyện thành giải độc đan dược. Như vậy bọn hắn đồng bạn liền được cứu rồi, chỉ là thiên diễm quả chỉ có hai viên, nhiều nhất chỉ có thể luyện hai lô đan dược. Một lò đan dược nhiều nhất chỉ có thể luyện thành một tới ba viên đan dược. Làm sao đủ bọn hắn phân đâu? Dương Vũ không có thời gian để ý tới bọn hắn suy nghĩ. Hắn xuất thủ luyện đan còn có một cái khác tầng dụng ý. Đỉnh đồng thau xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Một đoàn tâm hỏa đốt tại nắp đỉnh phía trên. Từng cây thảo dược hướng phía trong dược đỉnh bay đi. Chúng thiên kiêu trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Đây là lấy thần ngự dược thủ đoạn. Hắn thật sự là thiên dược sư. Không không, người nhìn hắn lấy thần ngự dược chi thủ đoạn so với đỉnh cấp thiên dược sư đều cường đại hơn. Khả năng đã có được trở thành tiểu thánh dược sư tư cách. Được cứu rồi, được cứu rồi. Hắn nhất định có thể luyện thành phá độc chú đan dược. Thật không nghĩ tới thứ nhất thiên vương còn có được loại này bản sự, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Cho dù là các thế lực lớn tuyết tàng yêu nghiệt đều không có cái này một phần bản sự đi. Dương Vũ ngưng tụ thành hồn thể, luyện đan thủ đoạn càng thêm nhanh. Rất nhiều thảo dược rơi vào dược đỉnh về sau biến thành tinh hoa, bị hồn lực ngăn cách, không có tổn thất mảy may. Đường rất nhiều thảo dược đều luyện hóa hoàn tất về sau, lại có thú hạch rơi vào đến đỉnh đồng thau bên trong, có hung thú chi hồn vọt ra phản phệ Dương Vũ. Không ngờ Dương Vũ hai mắt sinh uy, trực tiếp đem cái này hung thú chi hồn cả kinh băng tán. Hai mắt sinh uy, đây tuyệt đối là thiên ngư cảnh giới cường giả mới có thể làm được. Dương Vũ đã bước vào chuẩn thiên ngư cảnh giới liệt kê. Hắn sớm làm được cũng không tính cái gì.